Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 769, ngược dòng Lâm Trung Cổ. Ngọc Hoàng Sơn số thánh. Dầm, dòng thời gian khuấy động, mơ hồ thấy rõ hai đạo thân ảnh to lớn giao chiến. Với trong khổ hải nhấc lên sóng to gió lớn, bốn phía vô số mảnh vỡ vờn quanh, chiếu rọi ra từng bức họa vô sinh lão mẫu. Chân không ra hương, không tên tụng niệm chi âm vang lên, như là vô số điều trên tuyến thời gian chúng sinh cầu khẩn. Hô hoán Chúa cứu thế giáng lâm ở càng phía trên, chân không ra hương đại môn mở ra, có vô cùng nguyện lực hội tụ mà ra, hóa thành một cánh tay vậy sự vật quét ngang mà xuống. Trực tiếp hung hăng đánh vào trong sông dài, nát tan tất cả biến hóa đồng thời. Hắn chỗ tạo thành gợn sóng khủng bố không gì sánh được. Xung kích quá khứ tương lai, gây nên chân thực giới biến động, vô số thời gian tuyến biến thiên nhảy lên, sau đó vỡ diệt, kim ngao đảo bốn phía bóng dáng từng đạo đều bị cường quang bọc. Một mạch rơi trong sông dài rầm, sông dài khuấy động cuồn cuộn, đến tham gia kim ngao đảo tiệc rượu pháp thân nhóm càng là tất cả bị sông dài ngược dòng bọc mà lên. Nghịch trở về quá khứ cổ xưa năm tháng. Ở trong đó, một khẩu bị bích rõ trường đao vờn quanh bóng dáng đặc biệt rõ ràng. Tay hắn nắm đông hoàng trung mảnh vỡ. Ở phía trước nhất bị dòng nước dội rửa mà đi, đại thần thông giả giao thủ. Có bỉ ngạn thiên ý thúc đẩy. Vương đằng cái cuối cùng ý nghĩ hạ xuống. Chợt liền triệt để hoảng hốt. Bị cuốn ngược nhảy vào dòng thời gian thượng du hắn lục diệu ngọc hoàng kinh tự phát vận chuyển. Thu nạp bốn phía thời không loạn lưu. Đối với tu hành thời gian pháp, thời không nói sinh linh mà nói, này cũng là một hồi tạo hóa. Bản thân lĩnh hội ngược dòng quá khứ năm tháng, nhiễm khí thế, là quá khứ vô số thời gian tu luyện giả tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Có trường côn nát tan vũ trụ, có thanh quang diệt lại hoàn vũ. Sức mạnh cuồng bạo gợn sóng tàn phá mà qua. Thẳng quấy nhiễu tất cả hỗn độn, không thể nhận biết, Tây Du thế giới tam thập tam trọng thiên ở ngoài, đâu xuất cung một kim một ngân lượng vị đồng tử nằm nhoài trên bồ đoàn. Câu được câu không nhìn mặt kia thủy kính, trong đó phản chiếu chính là kim ngao đảo đã phát sinh cảnh tượng chỉ có điều. Mặt này thủy kính tựa hồ có chút thần dị, biểu lộ tồn tại cùng nói khí tức, khiến nó cũng không bị dư âm ảnh hưởng, hai cái kia con khỉ. Không biết ai càng lợi hại chút. Kim giác đồng tử nhìn trong mặt kính kia lông trắng con khỉ. Không khỏi lại liếc mắt một cái bày ra ở trung ương đỉnh lô bên trong vị kia. Năm xưa nhưng cũng được gọi là Mỹ Hầu Vương ư mà ngân giác đồng tử sự chú ý thì bị cùng lông trắng. Con khỉ giao thủ tuấn tú đạo sĩ hấp dẫn. Tựa hồ biết được thân phận của đối phương bình thường. Thường thường thần sắc quái lạ nhìn về phía vị kia ngồi xếp bằng mở ra cùng chung kết phần cuối đế. Giả năm xưa, vị đại nhân vật này, cũng là ở hắn thống ngự bên dưới ư ngũ phương ngũ đế. Duy trời độc tôn đùng đùng tương đương tựa hồ là nhận ra được cái gì. Trong đỉnh lô tồn tại có chút sinh động lên, mang theo từng điểm đốm lửa nhỏ phân tán tiếp nhận đạo trang ông lão đế quân không nói. Ánh mắt chỉ là lãnh đạm đảo qua, nhìn phía hỗn độn nơi không biết quanh sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hạn diễn sinh trong sông dài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều thời gian tuyến diệt vong vụ nổ lớn. Suy sụp là một tia sáu màu vờn quanh ánh đao, ầm ầm chém xuống trong hỗn độn khác nào khai thiên tích địa vậy gợn sóng bên trong. Một mảnh nguyên sơ hỗn độn bị lấy ra, nội bộ ngũ thái chưa hiện ra. Tất cả bất sinh, chính là sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại. Tạo hóa cùng chung yên cùng ở tại một điểm huyền diệu trạng thái đế quân phía sau sáu cái đại đạo. Quỹ tích đan dệt lóng lánh, hóa thành tầng tầng lớp lớp vòng sáng chiếu khắp hằng hà xa số ngàn tỷ giới. Mỗi một tầng vòng sáng bên trong đều có hỗn độn chư thiên diễn sinh. Sinh linh vô số, thần linh tà ma gào thét, đan dệt kéo dài ra lít nha lít nhít. Không thể tính toán tân sinh dòng thời không? Hóa ra nhánh sông, lần thứ hai cấu trúc ra thời gian vô hạn tuyến. Nội bộ lại là hỗn độn chư thiên cùng sinh linh. Mãi mãi không kết thúc. phảng phất là ở tịch này đánh vỡ cái gì. Hắn chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, liền gặp kia lấy ra mà đến nguyên sơ hỗn độn một mạch rót vào trước người trong đỉnh lô, hóa thành chất dinh dưỡng, chớp mắt khiến cho lò lửa bùng cháy mạnh, dường như muốn cuộn tới 9 tầng trời giống như mơ hồ. Này sán lạn ánh lửa phác họa ra một đạo oai hùng bóng dáng, khoác quan đeo giáp, muốn cùng trời so độ cao. Phía sau, một kim một ngân lượng vị đồng tử trợn mắt lên. Thật giống lão gia không có như vậy tăng nhanh tiến độ à, hắn như vậy. Chẳng lẽ là muốn làm vị kia sớm thức tỉnh hay sao? Nhưng mà thiên ý, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng suy đoán. Nếu đại lão gia đem giao phó, như vậy tự nhiên là biết được. Tất cả đều là định số. Dưới thiên ý, tất cả từ lâu đã định. Cùng lúc đó ào ào dâng trào, vĩnh hằng về phía trước sông dài bên trong. Chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người, cưỡi trâu mà ra, ngược dòng hướng lên trên, 3 vạn dặm tử khí vờn quanh, rơi ra vô số huyền hoàng điểm sáng đạo khả đạo, phi thường đạo hắn cưỡi trâu mà vào, xuyên qua tầng tầng cuộn sóng, xuyên qua vòm trời biển mây, giống như nhất định vậy, đi tới một chỗ sơn cổ u tĩnh bên trong có thác nước màu bạc ngang trời. Quái thạch đứng vững. Núi mộc hiện ra hoàn toàn trắng bệch vẻ, bị ngày đông giá lạnh bao phủ. Ly, có hạc kêu vang vọng, tự trong biển mây dập dờn, đi kèm rơi ra trong trẻo sóng quang, phản chiếu ra các loại huyền diệu giữa núi. Một vũng bích bên trên, có thân ảnh bồng bềnh, phục thon dài, lại không nhiễm vệt nước cùng bụi trần dường như cách nhau hai vùng thiên địa bình thường. Lẳng lặng nổi với mặt nước không biết quá khứ bao lâu. Đột nhiên, khẩu kia lẳng lặng nắm nắm ở bóng dáng trong tay đồng thau mảnh vỡ chấn động. Liền có không tên gợn sóng tỏa ra quen thuộc năm tháng rội rửa lực lượng kéo tới. Vương Đằng mở hai mắt ra, vô số cảnh tượng phân sấp mà tới. Không còn là kim ngao đảo bốn phía mây mù thâm trầm, mênh mang hồng hoang mà là một mảnh có chút cảnh tượng quen thuộc. Bích Đàm Lục Lâm, núi cao viễn hải. Tầm nhìn ở giữa một mảnh sinh cơ, đây là bị tạo hóa đại thần thông giả giao thủ dư âm lan đến. Ngược dòng trở lại trung cổ à, hắn liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay đông hoàng trung mảnh vỡ. Chính mình nên là bị quang âm đao mang theo trở về trung cổ thanh đế cùng viên hồng hai vị tạo hóa. Đại thần thông giả chiến kịch liệt, cuối cùng dĩ nhiên liền vô sinh lão mẫu, ngũ phương ngũ đế một trong kim hoàng. Đều mở ra chân không ra hương, từ chân chính hỗn độn ở trong truyền quay lại mấy phần sức mạnh. Nhưng giờ khắc này, làm bạn với bên cạnh quang âm đao dĩ nhiên biến mất. Chỉ còn dư lại kia một tia thâm trầm liên hệ, có thể cảm ứng được bỉ ngạn tuyệt thế thần binh. Vĩnh hằng duy nhất, Vương Đằng hiểu rõ, quang âm đao không chỉ có là chư thiên vạn giới duy nhất, cũng là quá khứ tương lai duy nhất. Vì vậy coi như hắn qua lại trở về trung cổ, quang âm đao cũng chỉ có thể có một thanh. Ở vào nó trong lịch sử vị trí này thuộc về bản chất đặc thù. Cùng thức tỉnh tới trình độ nào không quan hệ lúc này quang âm đao. Duy nhất quang âm đao, hẳn là ở Lăng Tiêu Bảo Điện rơi tan trong Ngọc Hoàng Sơn. Lấy duy trì thế giới tuyến bình thường diễn biến, không phát sinh quá biến động lớn, đưa tới phản phệ cùng đính chính. Đối với nó tạo thành tổn thương, mà biến mất không chỉ có quang âm đao, còn có tâm thánh hóa thân, mơ hồ liên hệ vẫn còn. Chỉ là duy trì tiến trình của lịch sử, nên là hóa thành chân chính tâm thánh đang dạy học. Cũng may Ngọc Hoàng Trung không bị ảnh hưởng. Hắn nhíu mày, mơ hồ có thể thông qua động chân nhất khí hóa thần pháp hô ứng cảm nhận được tâm thánh phía bên kia. Tình huống hiện nay tâm thánh đang ở một chỗ tên là La Thành trong thành trì dạy học. Trình bày tâm chi đạo ở đến đây nghe giảng trong đám người. Tự hồ cũng có mấy cái bóng người quen thuộc. Vương Đằng thu hồi ý nghĩ, bắt đầu quan sát chính mình chỗ xuất hiện địa giới. Quang âm đao đương nhiên sẽ không đem hắn vô duyên vô cớ mang tới nơi này. Tự nhiên sẽ hữu duyên do bầu trời rất cao rất rộng, cho người một loại chân chính vô ngần cảm giác. Cùng chân thực giới có chỗ khác nhau, càng gần gũi với hồng hoang mảnh vỡ trên không, nhưng không có loại kia mênh mang cùng hoang vu, có thể xác nhận là thời kỳ trung cổ thế giới hiện nay. Trải qua mấy vạn năm sóng lớn đào cát, rất nhiều thánh nhân từ lâu tọa hóa, còn sót lại 9 vị đều có thể nói tuyệt đỉnh, có hy vọng truyền thuyết, để một thời đại này được gọi là chư thánh niên đại, nhưng mà 9 thánh bên ngoài cũng còn có cái khác thiên tiên những cao nhân khác, tỉ như tứ đại thánh tăng, càn khôn hai kiếm, nhật nguyệt song vách, một đời này ma hoàng trảo chi chủ thái thượng thiên ma ngô nói rõ, ma môn lục đại thiên vương, cùng với vô song vô đối bá vương, ma môn lục đại thiên vương tư lịch cảnh giới đều cao hơn thái thượng thiên ma. Nhưng khuất phục với ma hoàng trảo, vẫn bị hắn chỉnh hợp ma môn, trong bọn họ có đối lập độc lập, bất mãn ngô nói rõ, có tắc muốn hưng thịnh ma môn, lựa chọn thần phục. Ngô nói rõ dưới trướng 4 đại thiên ma liền có 2 vị là ngày xưa thiên vương mà vương đằng lúc này bôn ba cùng giữa núi rừng, càng cảm thấy quen thuộc, mãi đến tận trông thấy tử lai động nguyên hình thời gian, mới bỗng nhiên phát hiện, đây chính là chính mình Ngọc Hoàng Sơn. Chỉ có điều, còn rất xa chưa từng biến thiên thành hậu thế dáng dấp như vậy. Bất luận là khí tức vẫn là địa thế đều có rất lớn không giống, vì vậy chưa từng vừa bắt đầu liền nhận ra, chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, cái này ngược lại cũng đúng thuận tiện. Quang Âm đao liền ở trong Ngọc Hoàng Sơn. Hắn khẽ gật đầu, đi dạo hướng về trên núi bước đi. Ngọc Hoàng Sơn nguy nga cao vót, mọc đầy các loại kỳ lạ hoa sen. Chúng nó không sợ hàn, không sợ nhiệt, không sợ cao, cũng không sợ gió. 4 mùa đều có nở hoa chủng loại, đưa tới không ít tham núi giả. Một đường đi tới, vương đằng nhìn thấy không ít làm trung cổ trang điểm người đi đường khách qua đường. Khí thế cường thịnh, đa số ngoại cảnh, nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới một bóng người. Cùng vương đại thần côn khí thế có chỗ tương tự. Giờ khắc này chính đứng ở trên sơn đạo, 5 ngón tay thao túng cái không ngừng. Hình như tại chắc tính cái gì bình thường. Đây là một vị mũ cao cổ bào ông lão, tóc bạc như tuyết, 2 mắt mang theo 5 tháng lắng đọng trí tuệ. Số thánh, thần côn lão tổ tông. Vương đằng kinh ngạc nở nụ cười. Dĩ nhiên ở Ngọc Hoàng Sơn nơi gặp gỡ hắn, ông lão chính là vương gia lão tổ, chết vào An Nan dưới đao. Số thánh, vương đạo lâm. Lưu lại quái không tính tận, sự không làm tuyệt, lời không nói thấu, gia huấn cao nhân. Hà, thiên tiên cảnh giới. Số thánh khẽ ồ lên một tiếng. Tự lít nha lít nhít chắc tính kết quả bên trong, cảm nhận được không tên dây dưa cùng hô ứng, không khỏi xoay người lại trông lại. Chính nhìn thấy vương đằng cười híp mắt đánh giá chính mình. Tiểu hữu, hai, hắn phạm vào bệnh cũ. Phủ vừa thấy mặt đã yêu thích cho người đoán một què. Một là vì nhân tiền hiển thánh quá đã nghiền. Hai là tra xét đối phương mục đích cùng tình báo, nhưng giờ khắc này nhưng là có chút bất ngờ. Hé mắt nói, người thiên cơ một mảnh hỗn độn. Lão phu dĩ nhiên không nhìn ra cái gì. Ồ, thiên hạ này còn có số thánh không nhìn ra thiên cơ. Là tính không ra, vẫn là không dám tính. Vương đằng cũng không khách khí, cất bước đi tới trước người số thánh đánh giá một vị này đặc lập độc hành thiên cơ người. Cũng là tính tình này khiến cho hắn nếm nhiều nhức đầu. Vừa mới lưu lại ngày sau tổ huấn. Số thánh cười ha ha, nặn nặn đốt ngón tay nói, người thiên cơ hỗn độn, lão phu khó có thể nhìn thấu, nhưng này giới hạn cho ngươi tự thân, không ngoại giao vật. Lão phu suy tính Ngọc Hoàng Sơn việc lúc, phát hiện cùng ngươi có chút dây dưa. Suy tính Ngọc Hoàng Sơn. Vương đằng hơi nhíu nhíu mày. Không hổ là vương đại thần côn tổ tông, bản lĩnh thật không nhỏ. Chỉ là vương đại thần côn yêu thích giả thần giả quỷ, lời không nói tận, chạm đến là thôi, xây dựng thần bí cao thâm hình tượng, mà số thánh lại là thản nhiên nói thẳng, sự không lớn nhỏ, vì vậy vương gia quái không tính tận, sự không làm tuyệt, lời không nói thấu, gia huấn chính là số thánh bị thiệt thòi sau để lại. Số thánh đến Ngọc Hoàng Sơn này, chẳng lẽ cũng là chiêm ngưỡng thiên đế qua lại. Hắn khép tay áo về phía trước, cùng vương đạo lâm song song, hướng về đỉnh núi mà đi. Ngũ phương ngũ đế bên trong, thiên đế nhất tôn, chân đạp quang âm, chấp trường tam sinh, tôn làm cửu trọng thiên. Thiên đình chi chủ thời kỳ thượng cổ, thiên đình rơi rụng, khói lửa bao trùm thiên địa, dòng dã 9 mặt trời. mà rơi dụng vị trí chính là nơi này. Biển rộng bởi vậy khô cạn, địa mạch tùy theo đứng thẳng, chính là có Ngọc Hoàng Sơn, yêu loạn đại địa trước. Có không ít đại năng đến thăm dò quá thiên đình di tích thời kỳ trung cổ ghi chép cũng ở chứng. Thực một điểm, thiên đình di tích ở yêu loạn đại địa trước cũng không tính là bí mật. Đại năng bên trong biết giả hơn chúng, có bao nhiêu thăm dò, nhưng Quang Âm Đao cùng thiên đế ngọc sách, nhưng thủy chung không người phát hiện. Cho đến yêu loạn đại địa đến số thánh sờ sờ như tiết tóc bạc. Cười híp mắt nói, thế giới hiện nay, trừ bỏ lão phu, e sợ chỉ được lánh đời không ra đại năng mới hiểu được Ngọc Hoàng Sơn cất giấu thiên đình di tích. Đáng tiếc, bên trong bảo vật có linh, thời cơ không đến không sẽ xuất thế lão phu đến đây. Chiêm ngưỡng thiên đế chỉ là phụ thêm, chủ yếu là truy tìm một chuyện nào đó lúc tính ra Ngọc Hoàng Sơn có biến. Quan hệ rất lớn, vì vậy ở đây kiên trì chờ đợi. Thì ra là như vậy. Như vậy thông linh chắc tính chi pháp. Đạo hữu thật sự coi mấy đạo chi thánh vậy. Vương Đằng không mặn không nhạt nâng một câu. Lệnh Vương Đạo Lâm hai mắt híp híp. Có chút được lợi không khỏi vỗ tay mà cười nói. Lão phu nhìn thấy ngươi lúc. Liền cảm thấy được không tên hữu duyên. Tựa hồ cùng ta Vương Thị nhiều có dính dáng. Nhìn thấy ngươi lại như nhìn thấy vương gia kiệt xuất con cháu. Khà khà, chuyện như vậy chỉ do sâu xa thăm thẳm cảm giác, hỗn độn mơ hồ, nhưng đối tu tập, toán kinh, lão phu tới nói, có cảm chính là thật. Vương Đằng tán đồng gật gật đầu. Hắn cùng Vương Tư Viễn ngược lại hữu duyên. Một phen dây dưa bên dưới bị số thánh mơ hồ cảm ứng ngược lại cũng không ngoài ý muốn như vậy. Xem ra, vị này Giang Đông Vương Thị Lão Tổ Tông ngược lại cùng Mạnh Kỳ tính tình có chút giống nhau. Khá yêu nhân tiền hiển thánh. Thêm vào tinh thông chắc tính chi đạo. Để hắn càng là muốn ngừng mà không được. Nhiều lần công thành. Nhưng cũng thu nhận ngày sau mối họa gặp Vương Đằng tán đồng. Số thánh hơi có vẻ ý hắc một tiếng quá khứ việc. Nếu không lội đại năng che lấp. Lão phu quả thật có thể tính được là 8-9 phần 10. Nhưng tương lai các loại đều có thể, dù cho cổ xưa bỉ ngạn giả cũng không dám nói toàn bộ chiếm hết. Lão phu chỉ có thể tính ra bộ phận khả năng cùng liên quan đến then chốt sau đó ở chỗ mấu chốt dẫn. Dắt, để sự tình hướng về tính ra khả năng phát triển, được kết quả mong muốn. Đương nhiên, bình thường người gặp gỡ ít, biến số cũng ít, tương lai khả năng chỉ có như vậy vài loại. Lão phu ngược lại có thể nhìn thấu qua. Thế là, người ở bên ngoài xem ra, lão phu tính hết thiên cơ, phán đâu chúng đó, một lời thành sấm, chưa bao giờ hư ngôn, đương đại xưng thánh, nhưng lần này, Vương Đằng chỉ là khẽ ừ một tiếng, ánh mắt thẳng tắp đảo qua đường núi, dưới chân bước qua bậc thang, cũng không hề bị lay động, có vẻ hơi nhẹ như mây gió, tựa hồ cũng không để ý số thánh cường điệu lời nói khạc khạc tương đương. Vương Đạo Lâm thấy thế ho nhẹ hai tiếng nói, tuy rằng lúc trước lão phu chưa từng tính ra ngươi thiên cơ, nhưng đó là ngươi tự chủ che lấp. Nếu là ngươi không che lấp tự thân, cho ta coi tay tướng mạo, không nói được có thể xuyên thấu qua hỗn độn thiên cơ tính ra chút gì. Hắn lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình, tựa hồ đối thiên cơ hỗn độn khó có thể dò xét canh cánh trong lòng, cật lực muốn chứng minh chính mình. Lại như một tên hiếu thắng hài đồng. Lão ngoan đồng a, Vương Đằng cười không nói. Nếu là bị Vương Tư Viễn biết được nhà hắn lão tổ tông là dáng dấp như vậy, không biết sẽ là cái gì cái biểu tình. Quả thực như là hai thái cực. Ý nghĩ chuyển động gian, hắn sạp ra tay trái, đưa cho số thánh. Số thánh tựa hồ có chút vội vã, không nhịn nổi muốn chứng minh chính mình. Trong mắt hiện lên lạc thư, trắng đen điểm sáng bay lượn. Con mắt nơi sâu xa giống như ẩn giấu một đám loại côn trùng đom đóm. Một tức, hai tức, ba tức, mười tức đợi đến lại một mảnh xanh lá chậm rãi hạ xuống lúc. Số thánh nét mặt già nua ửng đỏ, mới có chút xấu hổ nói quá mức hỗn độn. Không thể tính ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái dấu hiệu. Tựa hồ là lo lắng Vương Đằng cười nhạo. Hắn lại tiếp tục tính toán một chốc. Ồ một tiếng, có. Thông qua cái này dấu hiệu chiếu dọi ra vô số tương lai. Không đúng, làm sao nhiều như vậy? Bất quá, chúng nó đều có cùng một cái kết quả. Đó chính là ngươi thân thành. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng lại. Mũ cao khẽ run, tóc bạc không gió mà bay, như tuyết lãng dâng trào. Tựa hồ đến xảy ra điều gì đáng sợ kết quả. Sau đó, hắn chậm rãi phun ra vài chữ. Thân thành, chấm ngoặc kép, thân thành thiên đế. Ầm ầm, không hề có một tiếng động chỗ vang sấm sét, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều phảng phất run lên 3 lần số. Thánh đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi trừ bỏ Lạc Thư bóng dáng, chỉ có nghi ngờ không thôi. Tầm mắt cùng Vương Đằng cười tủm tỉm, ánh mắt tương giao. Thời khắc này hắn nhưng là không gì sánh được khủng bố cao to. Xung nhét khắp đất trời mỗi một góc, vĩ đại cổ xưa, uy nghiêm hờ hững phảng phất cửu trọng thiên chi chủ bất hủ thần linh. Nhìn xuống chúng sinh bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.